Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, kịch chiến lạnh lùng. Thanh âm động thương khung, từng đạo liên y khuếch tán mà ra, chấn động một đám thanh niên khí huyết quay cuồng, tu vi kém một chút, thậm chí có một loại màng nhĩ nổ xuyên, ngũ tạng câu liệt cảm giác. Cao lớn thanh niên cũng không yếu thế, lập tức làm ra phản kích, toàn thân tạo nên trận trận hừng hực hỏa diễm. Rất rõ ràng, người này tu tập một loại kinh khủng cùng hỏa có liên quan võ kỹ. Xích hỏa bừng bừng, liệt diễm gào thét, hướng về liệt thiên quét sạch đi. Tất cả đều là vô ích, ta muốn nhường ngươi biết rõ, ở ta huynh đệ trước mặt ồn ào hậu quả. Liệt thiên mắt to như chuông đồng trợn lên giận dữ nhìn. Trực tiếp vọt vào kinh khủng màn lửa. Hắn làm gì? Chúng thanh niên không hiểu. Liệt thiên thoạt nhìn cường thế hết sức. Chỉ là cái kia long khiếu thanh âm liền kinh trụ phần lớn người. Đây là quần sát đại thuật. Theo thực lực gia tăng. Vừa hô phía dưới. Dãy núi đều là nát. Vào lúc đó. Hắn giống như là tự tìm cái chết đồng dạng, trực tiếp vọt vào trong biển lửa. A, đột nhiên, có người kêu thảm lên. Đám người không biết là liệt thiên vẫn là cao lớn thanh niên thanh âm. Man gì bị thiêu chết? Đây là phần lớn người tâm nguyện. Đây là một loại ký thác. Oanh, một cỗ cực nóng vô cùng khí tức tản ra, giống như là trên bầu trời mặt trời. Trực tiếp nện ở trong đám người, đại địa đều bị cháy rụi, từ hai người chiến đoàn chỗ cấp tốc lan tràn mà ra. Trên đất tất cả, trong nháy mắt đừng đốt thành hư vô, thanh niên kia thi triển như thế nào công pháp? Chẳng lẽ là thiên giai công pháp sao? Một đám thanh niên động dung, loại này nhiệt độ kinh khủng, đủ để đem cùng giai đối thủ tươi sống đốt thành cho bụi. Huống chi là mới thất trọng thiên liệt thiên. Không, đó là chu tước thiên phú thần thuật. Kim xí đại bằng điểu nhìn ngốc. Hắn cũng là giống chim. Thần thú chu tước chủ hỏa. Có thể đốt diệt tất cả. Giống như là ở chứng thực kim xí đại bằng điểu lời nói. Giữa sân, hỏa dứt tán đi. Chỉ còn lại có một đạo giống như tháp sắt một dạng thân ảnh độc lập. Về phần một người thanh niên khác, trực tiếp biến mất, giống như là chưa từng có tồn tại qua một dạng. Chết, không thấy, xảy ra chuyện gì? Một đám thanh niên dự đoán kết quả chưa từng xuất hiện. Lập tức toàn bộ choáng váng, những cái này thần thông ngươi là làm sao có được? Gần như đồng thời, Bạch Hổ cùng Kim Sí Đại bằng điều quát chói tai, bọn họ là đang là nhịn không được. Cùng là giống chim, cái kia chu tước thiên phú thần thuật, hắn có khả năng sẽ tu tập thành công. Về phần Bạch Hổ, hắn thuần túy là nhịn không được, dù cho không thể tu tập, cầm đến xem thử cũng là cực tốt. Quê quán ngọn nguồn dày không được sao? Liệt Thiên nhếch miệng cười một tiếng, tốt không đỏ mặt nói, ngươi là chủng tộc gì? Đến từ nơi đó, Bạch Hổ gầm thét. Hắn nghĩ làm rõ ràng liệt thiên bối cảnh, sau đó quyết định muốn hay không liền người mang thần thuật tất cả thanh âm thu. Kim Sí Đại bằng điều cũng nheo lại ánh mắt, cũng có được ý tưởng giống nhau. Chủng tộc gì? Lão cũng không biết, có thể là yêu đế chuyển thế à? Các ngươi hai cái gia hỏa còn không qua đây triều bái. Liệt thiên như thế nào không minh bạch hai yêu suy nghĩ trong lòng. Lờ đánh hô, im miệng, dám khinh nhờn yêu đế đại nhân, tự tìm cái chết, Bạch Hổ cùng Kim Sí Đại bằng điều gầm thét, sát ý cuồn cuộn, nhưng chúng nó rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hiện giờ không phải lúc, mặc dù không sợ Sở Hà, nhưng bây giờ vạn chúng nhìn chừng chừng, bọn chúng không muốn làm giết người cướp hàng sự tình, không muốn nha, không quan tâm ta cần phải đi. Liệt Thiên có thể không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp điểm ra hai yêu suy nghĩ trong lòng, không sợ chút nào, hừ, hai yêu hừ lạnh, cố nén sát ý, nhìn về phía một bên khác. Chậm đã, muốn trốn nợ sao? Đem hai người thua bán thần dược lấy trước đi ra. Liệt Thiên không để ý đến hai yêu, trực tiếp nhìn về phía đi đến trong sân Lạnh Lùng. Khinh Miệt hô, Lạnh Lùng mặt âm trầm. Một câu không, hôm nay ngoài ý muốn nhiều lắm. Hắn khoát tay áo, lập tức có thủ hạ đưa tới hai gốc bán thần dược. Tới phiên ngươi, Lạnh Lùng nhìn cũng không nhìn Liệt Thiên. Hai gốc bán thần dược tính là cái gì? Cái kia bồ đoàn mới là bảo vật vô giá. Lấy, hắn trực tiếp điểm ngón tay Nguyệt Trung Thu. Sát ý phun trào, không còn che giấu. Ngươi không khỏi quá nóng lòng, sẽ không sợ mất đi toàn bộ bán thần dược. Nguyệt Trung Thu cười nhạt đi thẳng về phía trước. Đối phương lòng tin tràn đầy. Hắn làm sao không phải là... Hừ, run rế cũng có cơ hội lật bàn sao? Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay đều chắc chắn bị ta trấn áp. Lạnh Lùng giận quá mà cười. Hận không thể đi lên một bàn tay chụp chết Nguyệt Trung Thu. Đánh đi, cho ta nhìn xem ngươi cái này thập kiệt bên trong xếp hạng đệ tứ tồn tại. Đến cùng có cái gì đặc biệt? Nguyệt Trung Thu một bước vượt qua phía trước, nhìn thẳng Lạnh Lùng, khí thế trong nháy mắt ác liệt. Hắn biết rõ, dù cho bản thân sát ý lại nồng, trước mắt cũng không khả năng chạm sát đối phương. Cho nên, hắn đem một trận chiến này coi là kiểm nghiệm thực lực chi chiến. Thuận tiện nghĩ Lạnh Lùng thu lấy một chút lợi tức. Hắn mãnh liệt hoài nghi, Lạnh Lùng sau lưng còn có những người khác tồn tại. Hơn nữa, Lạnh Lùng muốn đối cực hoang chi địa người đuổi tận giết tuyệt. Tuyệt đối còn có mặt khác bí ẩn. Yên tâm, ngươi sẽ thấy được. Lạnh Lùng cười, hắn còn sợ hãi Nguyệt Trung Thu đột nhiên lùi bước. Hiện tại xem ra, cái này cuồng vọng vô tri, căn bản không biết run rế cùng cự nhân chênh lệch. Lạnh Lùng, thay ta chém hắn tứ chi, ngược sát hắn. Lạc Đạo nhãn thần oán độc hết sức. Đây là hắn xuất đạo đến nay trông phải nặng nhất một lần, thậm chí còn có chút chẳng hiểu ra sao. Yên tâm, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có ta làm không được. Lạnh Lùng âm hiểm cười, Lạnh Lùng trên khuôn mặt hiện ra tàn nhẫn. Ngươi một cái tay khác cũng không cần sao? Liệt Thiên gầm thét, nhìn chăm chú lên Lạc nói. Ngươi, Lạc Đạo giận dữ, đoạn đi một tay, nhường hắn có chút anh hùng khí đoạn. Đi chết, Lạnh Lùng đột nhiên phát chiêu. Một bàn tay cực kỳ lớn, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, trực tiếp vào đầu vỗ xuống, muốn đè chết Nguyệt Trung Thu. Như vậy liền lãng phí một chiêu. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, một chưởng này tuyệt đối có thể đem thất trọng thiên thanh niên vỗ nát bấy. Nhưng là, đối với hắn mà nói, chỉ đến như thế mà thôi. Nguyệt Trung Thu không động đậy, trên nắm tay, hỗn độn diễm dâng trào, trực tiếp một quyền nghênh đón. Oanh, cự trưởng trong nháy mắt nổ tung, cuồng mãnh kinh lực, để Nguyệt Trung Thu đất đai dưới chân nứt thành bốn mảnh. Có chút môn đạo, nhưng người chịu đựng được mấy lần? Lạnh Lùng cười lạnh, đối phương liền một chưởng này cũng đỡ không nổi mà nói. Hắn liền xuất thủ đều chẳng muốn xuất thủ. Suy, Lạnh Lùng lời còn chưa dứt, một cái tay gánh vác, một cái khác bàn tay trên không trung đột nhiên vạch một cái. Một căn kim sắc chiến mâu ngưng tụ mà thành, bạo lược hướng Nguyệt Trung Thu. Lãng phí, Nguyệt Trung Thu đấm ra một quyền, trực tiếp đập vỡ chiến mâu. Không có chút nào xinh đẹp, ngươi chính là thi triển võ kỹ a, muốn lấy cảnh giới áp chế ta, ngươi còn chưa đủ. Nguyệt Trung Thu nghĩ kiểm nghiệm bản thân thực lực, nhưng là đối phương lại hồn nhiên không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Sở hà đó là vì đưa cho chính mình biểu thị, nhưng cái này Lạnh Lùng thuần túy là miệt thị cùng xem thường. Cái này, ta nhìn lầm sao? Một cái linh hải thất trọng thiên thanh niên lại khiêu khích Lạnh Lùng sao? Nhất không thể tin là hắn vậy mà chặn lại hai lần công kích, một đám tám thanh niên sớm đã trợn mắt hốc mồm. Hôm nay nhìn thấy tất cả quá không thể tưởng tượng nổi. Có người thậm chí cho là mình ở trong giấc mộng. Tất cả những thứ này cũng là hư ảo. Cái này không đơn giản. Lạnh lùng lại khinh thường như vậy, hắn thật có khả năng chống nổi 10 chiêu. Một chút từng tiến vào thần khư thành thanh niên mở miệng. Bọn họ được chứng kiến Nguyệt Trung Thu hung hãn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.